sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 23, ngu đến mức nghĩ che chở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Tranh Vũ đáy lòng dâng lên một cổ sâu đậm cảm giác vô lực, từ trên xuống dưới quan sát người trước mắt một lần, ngươi rốt cuộc làm sao sống đến bây giờ. Như vậy thô thần kinh người, lại còn vào Huyền Thiên Tông, tông môn người đều mù rồi sao? Ồ, nàng lần nữa dò xét một lần đối phương quanh thân linh khí. Ngươi lại là một người phàm, mới vừa còn tưởng rằng là nàng bị thương quá nặng mới dò không tới tu vi của nàng, không nghĩ tới nàng thật sự là một cái không có chút nào linh khí người phàm. Huyền Thiên Tông coi như là tỷ nữ đều là có tu vi, nàng lại có thể một tia linh khí cũng không có, xem ra hẳn là trời sinh liền không có linh căn. Thần ở tất cả đều là thiên chi kiêu tử đỉnh cấp tông môn, lại không thể tu luyện cũng là người đáng thương. Thích Tranh Vũ tức giận nhất thời tiêu tán không ít, đối phương lại thật giống như cũng không có để ý nhiều chuyện này, ngược lại tâm đại rút lên lông gà. Trong lúc nhất thời đầy đất đủ mọi màu sắc đủ loại lông vũ chiếu mới mọc lên ánh trăng, phảng phất trên mặt đất vãi một tầng đủ các loại quang. Không đúng, cái kia lông vũ thực sự đang sáng lên. Sigma TTSU độ đê độ. TTSU, chờ một chút, nàng liền vội vàng nắm đối phương nhổ lông tay, mảnh nhỏ nhìn một cái kia hai cái gà, ánh mắt đột nhiên trợn to. Chuyện này, đây là cấp 5 linh thú, Cẩm Loan, người theo tìm được ở đâu? Bờ sông A, Thẩm Huỳnh nhấc ngón tay chỉ bên trái, suy nghĩ một chút lại đổi được bên phải. Thích Tranh Vũ sắc mặt càng thêm kỳ quái, nhìn nàng bộ dạng như vậy cũng không giống có thể giết chết cấp 5 linh thú, chẳng lẽ có người săn thú, ném ở bờ sông không để ý không được. Nàng đến lúc đó vận khí tốt, vì sao kêu linh thú, đây không phải là gà yêu sao? Thẩm Huỳnh giơ giơ lên trong tay gà hỏi. Ngươi làm sao liền điều này cũng không biết? Thích Tranh Vũ kinh ngạc nhìn nàng một cái, giải thích. Yêu là yêu, thú là thú. Yêu loại vốn là súc vật, mở linh trí tức là yêu, tu luyện thần thông liền có thể hóa hình. Mà thú sinh ra bất phàm, nhưng lại không có linh trí, tu luyện cao cấp mới có thể hóa hình nhanh trí. Ồ, nàng gật đầu một cái, khó trách mới vừa cái này con động vật nhỏ không nói tiếng người. Cái kia có thể ăn không? Thích Tranh Vũ khóe miệng giật một cái, trọng điểm là một cái sao? Mảnh nhỏ suy nghĩ một chút, nàng chỉ là một cái người phàm, quả thật cần phải ăn uống. Vì vậy thuận tay bấm quyết trên mặt đất cháy lên đoàn hỏa. Linh thú thịt có chọc khí, dùng linh hỏa luyện hóa sau mới có thể ăn. Nói xong trực tiếp nhận lấy trong tay nàng đã bị lột sạch mao linh thú, gác ở trên lửa nướng. Thẩm Huỳnh, nhu thuận chờ ăn. Omega, Thích Tranh Vũ trước đem yêu thú đầu chọc khí luyện hóa, linh hóa hóa giao trực tiếp phá vỡ, quả nhiên ở bên trong đã phát hiện một viên sáng long lanh hạt châu màu xanh lam, lớn chừng ngón tay cái cấp 5 thú đan, hơn nữa còn là thủy thuộc tính. Không khỏi lần nữa than thở cái này phàm nhân vận khí tùy tiện đi một chút đều có thể nhặt được cấp 5 linh thú thi thể, hơn nữa giết này linh thú người, lại có thể không có đem thú đan lấy đi. Nàng trực tiếp lấy ra thú đan, như thế hoàn chỉnh nội đan là rất là hiếm thấy, qua tay ném cho những người bên cạnh. Đón lấy thật tốt thu, Thẩm Huỳnh tiếp lấy nhìn một cái, qua tay lại ném trở về. Không muốn, đưa ngươi, ngươi phải cho ta, chấm, Thích Tranh Vũ không dám tin mở to mắt nhìn lấy nàng. Chỉ kém không có ở trên mặt viết lên, ngươi có phải hay không ngốc mấy chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, ta đáp ứng thả ngươi đi, liền sẽ không đổi ý cái này, mặc dù là cấp 5 thủy thuộc tính linh thú nội đan, thánh dược chữa thương. Nhưng linh thú này nếu là ngươi nhặt được, vậy liền nhất định là ngươi. Bản tôn còn khinh thường làm đoạt người cơ duyên sự việc. Không cần, hạt châu nàng rất nhiều, Thích Tranh Vũ cho là nàng không hiểu thứ này chỗ tốt, không nhịn được lại nói ra một câu. Ngươi mặc dù là phàm nhân, nhưng cấp 5 thú đan hiếm thấy, bằng cái này định có thể đổi đến rất nhiều chỗ tốt. Ồ, cái kia cho ngươi tốt rồi, coi như gà nướng tiền nhân công, thịt gà chín rồi sao? Ngươi, Thích Tranh Vũ siết chặt lòng bàn tay, một mặt phức tạp nhìn Thẩm Huỳnh một cái. Nàng đây là muốn đem thú đan đưa chữa thương cho nàng sao? Tại sao, rõ ràng chính mình bắt giữ nàng đến chỗ này, nàng lại phải giúp một cái địch nhân? Ta, là ma tu, chấm, nàng không nhịn được nhắc nhở. À, nàng quay đầu nhìn về phía nàng, chân mày nhất thời do dự nhíu lại. Thích Tranh Vũ đáy lòng lạnh lạnh, lại nghe nàng vẻ mặt thành thật hỏi. Ma tu, không thể gà nướng sao? Cái gì? Thích Tranh Vũ sững sờ, phản co giãn gật đầu. Có thể, ồ cái kia tiếp tục đi. Tiếp tục cái gì? Ngươi xác định liền như vậy, đưa cho nàng, không có có bất kỳ điều kiện gì. Nếu không đây, ngươi có mang cây thì là ai cập à, không nhìn ra, ngươi chính là một cái có chú trọng chù. Cô em, không có, ồ, vậy thì nguyên vị đi. Thất vọng, Thích Tranh Vũ đáy lòng cứng lên, cái này nói là một chuyện mà này. cái này người phàm thật là có nửa phút đem người mang lệch bản lĩnh. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng hết lần này tới lần khác một chút tính khí đều thăng không đứng lên. Ngược lại bất chi bất giác gia tăng cái kia luyện hóa linh hỏa, đáy lòng cũng bắt đầu là lạ, nhất thời chua nhất thời chát ngũ vị tạp trần lên. Thực sự, nàng là thật muốn đem thú đan đưa nàng, cho dù nàng là bắt giữ nàng ma tu. Chỉ là bởi vì, thấy nàng trọng thương sao? Trên đời làm sao sẽ có như vậy? Ngu xuẩn, người, ngu đến mức nàng lại muốn che chở một cái. Thích Tranh Vũ siết chặt lòng bàn tay, muốn nói điểm gì, lại không biết có thể nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể lạnh rên một tiếng. Hừ, ngươi tính tình này, sớm muộn để cho người bán đi. Nói xong qua tay đem trong tay đã nướng xong gà nhét vào trong ngực đối phương. Cho, mau ăn, đúng rồi, ngươi gọi cái gì? Thẩm Huỳnh, nàng vừa ăn một bên trả lời, vẫn không quên đem còn lại cái con kia cũng nhét trong tay đối phương. Con này, tiếp tục a, ngươi sai bảo người đến lúc đó rất thông thạo a, một cái còn không đủ cũng không sợ chết no. Nàng oán trách một câu, nhưng vẫn là nhận. Đã bao lâu không có cùng người bình tĩnh như vậy nói chuyện. Trong mắt của đối phương không có hoảng sợ, không có căm ghét, càng không có cái loại này chán ghét tham lam. Ta gọi Thích Tranh Vũ, lớn nhỏ cũng coi là một cái ma tôn, ta coi ngươi rất thuận mắt, sau đó muốn tại Huyền Thiên Tông không sống được nữa rồi, nhớ đến tới Minh Âm Sơn tìm ta, có lẽ còn có thể sống lâu một chút. Người ngu xuẩn như vậy, không người nhìn lấy, sẽ chết đi. Nghiêm túc ăn gà. Ta mới vừa giết Ngọc Đỉnh cái đó ngụy quân tử, ngươi Nhược Minh ngày liền không bị thương chút nào trở về, có lẽ Huyền Thiên Tông nhất định sẽ tâm nghi với ngươi. Nàng nhìn Thẩm Huỳnh một cái, thoáng qua một vẻ lo âu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi tốt nhất kéo mấy ngày về lại, bọn họ hỏi tới, ngươi lại đúng sự thật nói cho bọn hắn biết giết Ngọc Đỉnh lão tặc là ta vô thường độc sát Thích Tranh Vũ. Ăn gà, nhưng ngươi cho ta thú đan sự việc cũng không cần đề cập với bọn họ rồi. Nàng chuyển động trong tay hạt châu màu xanh lam, những thứ này cái gọi là danh môn chính phái, từ trước đến giờ tự cho là đúng, có chính là thủ đoạn hạ cấp, ngươi không muốn ngu ngốc liều chết. Muốn thật sợ nói lộ ra miệng, hạt châu này coi như là ta cướp đi. Ngược lại nàng cũng không quan tâm nhiều một cái giết người đoạt bảo tội danh. Ăn ngon, thật muốn xảy ra chuyện, phản bội môn phái chạy chính là, cái gì chính đạo tiên môn cũng không phải là cái gì sạch sẽ địa phương. Bọn họ nếu thật muốn vì Ngọc Đỉnh lão tặc báo thù chỉ để ý mời chúng phái cùng nhau tấn công tới ta Minh Âm Sơn. Nàng cười lạnh một tiếng, như là nghĩ tới chuyện gì, ánh mắt chậm rãi biến thành đỏ như màu máu, tay theo bản năng nắm chặt áo quần. Ta đến muốn hỏi một chút những thứ này danh môn chính phái, 500 năm trước Ngọc Đỉnh phá ta Nguyên Âm chi thân, hủy ta trăm năm tu vi, nhốt trên đất tù làm lô đỉnh thù, ta làm sao lại báo không được rồi. Thẩm Huỳnh tốc độ ăn rốt cục cũng đã ngừng một cái, chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Nhìn ta như vậy làm gì? Làm sao? Không tin một phái đường chủ sẽ làm loại sự tình này. Không, ta liền hỏi một chút, một con khác gà chín rồi sao? Nàng hối hận mới vừa liền hẳn là giết cái này kẻ tham ăn. O, mãnh me, o, cách trương.